Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1987, huyết san hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Hạc còn muốn nói tiếp cái gì? Ngọc khí cũng đã bắt đầu phun trào. Mấy người đành phải đi đầu hấp thu ngọc khí tu luyện. Lần này ngọc khí quả nhiên khôi phục bình thường, không tiếp tục xuất hiện lần trước tinh thuần ngọc khí xuất hiện. Để Hàn Sâm tăng thêm khẳng định ý nghĩ của hắn, lần đầu tiên ngọc khí kết thúc về sau, Vân Tố Y cũng tới tầng thứ 7. Mấy người thảo luận dạy liên quan tới đại khảo cùng cô Trúc sự tình. Người tại thứ 6 chiến thời điểm chỉ biết gặp gỡ cô Trúc sư huynh. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Mặc dù có chút lo lắng, bất quá càng nhiều hơn chính là chờ mong một trận chiến này quá trình. Ngươi nếu là quả thật tham chiến, ta nhất định sẽ đi quan chiến. Thiên Vũ Hạc vừa cười vừa nói. Hạc sư huynh lời này như thấy tâm ta. Nhật Sơ hai tay hợp thành chữ thập nói. Hàn Sâm lại là tò mò hỏi. Lúc trước cô Trúc là phạm vào cái gì điều luật, lại muốn thụ vạn thế chi mộng như thế cực hình. Hàn Sâm rất rõ ràng. Như thế cực hình so với trực tiếp giết người còn muốn đáng sợ. Cô Trúc vậy mà có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong tỉnh lại. Bản thân liền đã xem như nhất cái kỳ tích. Trước kia Trấn Thiên Cung từ không phát sinh qua loại sự tình này. Vạn thế nhất mộng là thần hóa cấp dị chủng mộng cảnh thú lực lượng. Căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Không trải qua vạn thế không có khả năng tỉnh lại. Chuyện này các trưởng bối đều ngậm miệng không nói, dường như 10 phần kiêng kỵ. Chúng ta cũng không biết lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn trái với Trấn Thiên Cung điều luật. Vân Tố thường nói, lại hàn huyên một hồi. Hàn Sâm từ bọn hắn trong miệng biết đơn giản chính là mấy chữ: cường, rất mạnh, đặc biệt cường. Mặc dù biết những thứ này, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm cũng không có để ở trong lòng. Hắn không cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Bất quá ai mạnh ai yếu, còn là muốn đấu qua về sau mới biết được. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ biết tiêu hao tinh lực của mình. Lần thứ hai ngọc khí đột kích trước đó, Vân Tố Y về tới tầng thứ 4. Hàn Sâm hấp thu lần thứ hai ngọc khí, cảm giác băng cơ ngọc cốt thuật tiến bộ rất nhanh, lại có cái tầm 10 lần ngọc khí dâng trào, thì có thể tấn thăng bá tước cấp. Chỉ tiếc ngọc khí một tuần lễ chỉ có 2 lần, gấp cũng vô dụng, cẩn thận tính một chút, cũng bất quá chính là thời gian 2-3 tháng mà thôi, 2-3 tháng liền có thể từ tử tước tấn thăng bá tước. Nếu là đổi thành người khác, vui vẻ còn đến không kịp đây. Rời đi Bạch Ngọc Kinh về sau, Hàn Sâm chuẩn bị tiếp tục đi Cổ Tiêu Đảo săn giết dị chủng. Cái gì khác đều là giả. Bả gen cùng tố chất thân thể tăng lên, so cái gì đều cường. Đáng tiếc khoảng cách đại khảo chỉ còn lại chừng một tuần lễ. Về thời gian không còn kịp rồi. Nếu không Hàn Sâm thật nghĩ bả bá tước gen ăn đầy về sau lại đi tham gia đại khảo. Hàn Sâm, ngươi muốn về Tiểu Ngọc Đảo sao? Hàn Sâm đang chuẩn bị cưỡi không chân hạc tiến về Cổ Tiêu Đảo. Đã thấy Vân Tố Y đi tới hỏi, ta muốn đi Cổ Tiêu Đảo săn giết dị chủng. Hàn Sâm đáp, có thể hay không mang ta cùng đi? Cổ Tiêu Đảo không giống Huyền Nguyên Động nguy hiểm như vậy. Ta tự vệ hẳn không có vấn đề, nhiều lắm là ta không phân con mồi. Chỉ đi theo ngươi cùng đi lịch luyện được hay không? Vân Tố Y nói. Hàn Sâm thuận miệng đáp ứng. Cổ Tiêu Đảo xác thực không tính là địa phương nguy hiểm. Đã nàng không muốn con mồi, mang lên nàng cũng không quan trọng. Gặp Hàn Sâm đáp ứng, Vân Tố Y lòng tràn đầy mừng rỡ, cười mỉm nói với Hàn Sâm. Cổ Tiêu Đảo cấm chế sử dụng bá tước cấp trở lên tọa kỵ. Ta liền không cưỡi ngọc xí hổ đi. Ngươi Ngọc Tiêu Hạc ngồi hai người hẳn không có vấn đề a. Khí lực của nó không nhỏ. Ngồi hai người dư xài. Chỉ là phi chậm một chút. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, chậm một chút liền chậm một chút đi. Vân Tố Y nháy mắt nói, chờ không chân hạc bay lên về sau. Hàn Sâm phi thân rơi vào trên lưng của nó, Vân Tố Y cũng giống vậy bay đi lên. Không chân hạc trên lưng có thể ngồi địa phương tương đối có hạn. Vân Tố Y liền cùng Hàn Sâm nửa sắp xếp ngồi cùng một chỗ. Bả vai sát bên bả vai, sắc mặt nổi lên hơi hứa đỏ ửng. Một con bạch hạc, một đôi bóng người, dần dần tại trong mây đi xa. Không chân hạc tiến vào Cổ Tiêu đảo về sau bay vài trăm dặm, đều không có đụng phải một con bá tước cấp dị chủng. Để Hàn Sâm không nhịn được nghĩ niệm lên tiểu thúc đến. Nếu như tiểu thúc ở chỗ này, chỗ nào còn cần loạn như vậy tìm. Dị chủng bản thân chỉ biết đưa tới cửa, đang tìm kiếm dị chủng tung tích. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt một ngọn núi phía trên hình như có dị quang thiểm thước. Vội vàng mang theo Vân Tố Y chạy tới, chỉ gặp đỉnh núi như là một thanh kiếm sắc xuyên thẳng bầu trời. Ước chừng có 700-800 mét cao, tại trên đỉnh núi sinh trưởng một gốc hồng san hô giống như thực vật. Hàn Sâm bọn hắn vừa rồi nhìn thấy dị quang, chính là từ cái kia thực vật trên thân phóng xạ ra tới. Vân Tố Y nhìn thấy gốc kia thực vật, lập tức kinh ngạc nói, kia là bá tước cấp dị chủng thực vật huyết san hô. Là dị chủng 10 phần yêu thích một loại đồ ăn, đối với bọn chúng tiến hóa rất có ích lợi. Bình thường huyết san hô tiến không đến lớn cỡ bàn tay chỉ biết bị dị chủng ăn hết. Đỉnh núi cái kia một gốc nhìn chí ít có cao 3 mét. Lại còn tại sinh trường không có bị dị chủng ăn hết. Có chút cổ quái a. Hàn Sâm ánh mắt quan sát tỉ mỉ hồng san hô. Một hồi về sau nói ra, nó không có bị ăn sạch, là bởi vì đã có nhất cái cường đại dị chủng chiếm đoạt nó. Cho nên cái khác dị chủng mới không dám tới gần. Ta tại sao không có thấy dị chủng? Vân Tố Y nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy khác thường loại cái bóng. Kề bên này đặc biệt yên tĩnh, liên một con cấp thấp dị chủng đều không có. Hàn Sâm chỉ huyết san hô, liền phía trên huyết san hô. Ngươi nhìn kỹ nơi đó. Vân Tố Y thuận Hàn Sâm ngón tay nhìn sang, nhìn kỹ một hồi lâu, mới phát hiện huyết san hô trong đó một cành cây, cũng không phải là thực cành, mà là một con toàn thân huyết hồng, cùng huyết san hô nhan sắc 10 phần tới gần côn trùng. Cái kia côn trùng bộ dáng rất là tượng bọ ngựa, ngay tại một chút xíu gặm ăn huyết san hô, là bá tước cấp huyết thần bọ ngựa. Đừng nhìn nó chỉ có dài đến một xích, cái đầu không thế nào lớn, thế nhưng là nó tại bá tước cấp ở trong là nhất đẳng lợi hại. Nói đến đây, Vân Tố Y đột nhiên biến sắc, ta hiểu được, huyết thần bọ ngựa trước kia trông coi gốc kia huyết san hô không ăn. Chỉ sợ là muốn dựa vào huyết san hô lực lượng đột phá. Không phải tấn thăng hầu tước cấp, chính là muốn đột biến. Thừa dịp nó còn không có ăn huyết san hô, nhanh lên giết nó. Hàn Sâm nghe lại là trong lòng vui mừng, mỉm cười nói, đã nó muốn đột phá, liền để nó trước đột phá đi. Vân Tố Y muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Hàn Sâm mỉm cười khuôn mặt, nhưng lại không biết thế nào trong lòng nhất an. Lời ra đến khóe miệng cũng nói không ra ngoài. Cảm giác chỉ cần Hàn Sâm nói không có vấn đề, vậy liền hết thảy đều không có vấn đề. Huyết thần bọ ngựa nuốt ăn huyết san hô tốc độ rất chậm. Hàn Sâm bọn hắn đợi chừng một giờ, huyết thần bọ ngựa mới gặp được trong đó một cành cây. Bất quá thân thể của nó lại càng phát óng ánh huyết lượng, giống như thượng đẳng huyết phỉ thúy. Hàn Sâm, ngươi hẳn là tinh tộc a, có thể ngươi lại là Đao Phong nữ hoàng đệ tử, vậy ngươi về sau là cưới tinh tộc hay là thụy bối đặc tộc thê tử đâu? Chờ đợi thời điểm, Vân Tố Y tựa như nói giỡn nói, ta đã có thê tử, là ta đồng tộc. Hàn Sâm nhìn chằm chằm huyết thần bọ ngựa, thuận miệng trả lời. Vân Tố Y nghe lập tức biến sắc, cực kỳ thất vọng nói ra. vậy sao ngươi không có mang ngươi thê tử cùng đi? Hai tử còn nhỏ, cần nàng chiếu cố, cho nên nàng chỉ có thể để ở nhà. Hàn Sâm đáp, ngươi liên hài tử đều có rồi. Vân Tố Y mở to hai mắt nhìn. Có hai cái thân sinh, còn nhận nuôi mấy cái. Hàn Sâm tiếp tục trả lời. Vân Tố Y chỉ cảm thấy tâm đều nhanh muốn nát, hô hấp đều có chút khó khăn. Nhìn xem Hàn Sâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hồi lâu đều không nói gì thêm. Cách chương.